Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 836, phong hồi lộ truyền. Ta duy trì ngươi, là khải điểm một chút nói, như hắn loại người này tìm nhược điểm không khó lắm, trực tiếp một gậy gõ chết, tượng đất cũng có ba phần hỏa khí, bị người lại nhiều lần địa đen. Là khải hàm dưỡng cho dù tốt cũng không thể nhẫn. Hắn cũng không phải là loại kia bị người đánh đến tận cửa tới trả lại nén giận chủ. Không thiếu được phải trả lấy nhan sắc. Nếu như có thể đào ra phía sau màn người. Vậy tốt nhất, giao cho ta. Lý Mộng Như không cần nghĩ ngợi nói. Không đưa hắn nội tình toàn bộ móc ra. Tên của ta chạy đến ghi. Bỏ qua một bên ra thế bối cảnh không nói chuyện. Nàng có thể trong kinh thành nắm giữ một nhà giải trí truyền thông công ty. Dựa vào tối đa còn là năng lực bản thân. Thật muốn hạ xuống quyết định đối phó một vị mạng lưới tự truyền thông đại V. Vậy có là biện pháp. Bất quá đối phó, ngu siết ra, là một chuyện. Lôi đình hành động, đạo diễn tuyển chọn lại là một chuyện khác. Lý Mộng Như năng lực cường thịnh trở lại. Đối mặt trung ảnh. Hồng Kỳ như vậy, quái vật khổng lồ cũng là bất lực. Nàng trả lại chưa từ bỏ ý định. Đạo diễn sự tình, nếu không để cho nhà của ngươi vị kia hỏi một chút. Luận ra thế bối cảnh, Mạc Lam so với Lý Mộng Như hiếu thắng không ít. Hơn nữa Mạc Lam lão ba có thể là quân nhân. Muốn gây điểm lực ảnh hưởng hoặc là nghe ngóng một ít chuyện rất đơn giản. Mặt khác Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình trình quân chủ nhiệm. Cùng không ai quốc đống là Mạc Nghịch chi giao. Lúc trước La Khải có thể tham dự kịch bản phim cải biên. Đồng thời cuối cùng trúng tuyển. Cùng Trình Quân cũng có nhất định quan hệ. Toán, chấm ngoặc kép, La Khải lắc đầu nói. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Không cần phải cưỡng cầu. Chúng ta thuận theo tự nhiên a. Cũng thế, Lý Mộng Như thở dài một hơi. Vậy chỉ có thể như vậy. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, dùng do dự khẩu khí nói, ngươi nói chuyện này làm thế nào tiết lộ ra ngoài, sẽ không phải là trung ảnh phương diện cố ý lăng xê a. Lần này, lôi đình hành động, đạo diễn tuyển chọn sự tình rất đột nhiên tuôn ra, mà còn tuôn ra trúng cử người danh sách, không khỏi làm cho người ta cảm giác có chút kỳ quặc. Muốn biết rõ trung ảnh cũng không phải là cái gì tư doanh giải trí truyền thông công ty. Là hoặc là không phải là cũng không trọng yếu. Chấm ngoặc kép, La Khải rất nhạt, nhưng chúng ta làm tốt chính mình sự tình liền đủ. Lúc này hắn đã bỏ đi đạo diễn, lôi đình hành động. Ý nghĩ, mặc dù có điểm tiếc nuối, nhưng cũng không có cái gì không nổi. Ít nhất hắn còn là nhân vật nam chính. DreamWorks cũng tham dự điện ảnh đầu tư. Cái này đầy đủ, không cần quá tham, nhưng mà để cho La Khải cùng Lý Mộng Như, để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, vào lúc ban đêm 8 điểm đã lâu sau, đại đạo diễn Trương Quốc Thành cư nhiên tại chính mình blog trong phát ra tiếng. Ta xác thực đến từ trung ảnh cùng Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình muốn mời. Đạo diễn điện ảnh, lôi đình hành động. Nhưng là vì cá nhân ta thân thể tình huống nguyên nhân. Thật sự là cũng không đủ tinh lực để hoàn thành như vậy một bộ đại chế tác. Bởi vậy có thể cự tuyệt. Bây giờ đang ở trên internet thấy được có ít người ta đây cùng Vương Túc. Âu Dương Trấn Biển còn có La Khải mà nói sự tình. Ta cảm giác vô cùng buồn cười cùng nhàm chán. Sản phẩm trong nước điện ảnh phồn vinh cùng phát triển. Là dựa vào vô số điện ảnh người cộng đồng hoàn thành. Vô luận là ta, còn là Vương Túc, Âu Dương Trấn Biển bọn họ đều là trong đó một phần tử. Còn có La Khải, ta rất thưởng thức vị trẻ tuổi này. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng ta xem qua hắn quay chụp diễn viên chính, Tung Hoành Tứ Hải. Còn có lấy trước kia bộ, Truy Đuổi Hung, đều phi thường tốt, vô cùng xuất sắc. Ta tại trên người hắn thấy được tân một đời điện ảnh người hy vọng cùng tiềm lực. Nếu trung ảnh tại đạo diễn nhân tuyển thượng trưng cầu ta ý kiến, ta cũng sẽ đề cử hắn đạo diễn bộ phim này. Ta tin tưởng hắn có năng lực như vậy. Cho nên những cái kia bịa đặt sinh sự, có thể nghỉ ngơi một chút. Với tư cách là trong nước nổi danh nhất đại đạo diễn, Trương Quốc Thành tuy khai thông blog, nhưng hắn cực nhỏ phát biểu bác văn, chứng thực thêm về đã 6-7 năm thời gian, thêm vào văn vẻ còn không có vượt qua 100 chương. Nhưng ít nói chuyện không có nghĩa là nói chuyện không có có phân lượng. Trương Quốc Thành hoàn toàn tương phản. Hắn này Trương Bác Văn vừa ra, lập tức thay đổi dư luận hướng gió, để cho ngoài sáng ngầm dẫm La Khải như là ngu siết ra, đều tự truyền thông doanh kêu gào hãm vào. Xấu hổ vô cùng hoàn cảnh, mặt cũng bị đánh sưng. Vấn đề là bọn họ vẫn không thể hướng Trương Quốc Thành nã pháo. Trương Quốc Thành là bực nào thân phận, đối với hắn công kích chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Cho nên bọn người kia chỉ có thể khàn giọng, đóng bình luận đương lên rùa đen rút đầu. Đây là doanh kêu gào trước sau như một thủ đoạn, một khi xuất hiện nguy cơ lập tức co lên để chứa đựng chết. Đợi đến danh tiếng qua trở ra tiếp tục làm việc, bất luận mặt bị đánh bao nhiêu lần, như cũ ngóc đầu trở lại. Ngu siết ra, chính là trong đó đại biểu nhất. Bất quá vị này đại vệ e rằng không nghĩ tới. Chính mình hồi đem Lý Mộng Như thực cho chọc giận. Hắn rất nhanh liền đem nhấm nháp đến chính mình nhưỡng tạo quả đắng. Mà kế Trương Quốc Thành phát ra tiếng. Trung ảnh quan về lập tức phát biểu thanh minh. Biểu thị cái gọi là đạo diễn tuyển chọn danh sách cũng không là thật. Trước mắt, Lôi Đình hành động. Đạo diễn nhân tuyển vẫn còn ở chọn lựa. Một khi hết thảy đều kết thúc đem công bố cùng người khác. Cho nên thỉnh mọi người không muốn tin tung tin vịt dao. Trung ảnh quan về thanh minh xem như đối với sự kiện lần này che hòm quan tài kết luận. Trên internet những cái kia tranh luận kế tiếp bình thường trở lại. Nhưng, Lôi Đình hành động, bộ phim này bởi vậy đi vào công chúng tầm mắt. Nhiệt độ rồi đột nhiên tăng vọt, Trung ảnh phương diện thuận thế khai thông, Lôi Đình hành động, quan vê. Ngày kế tiếp, La Khải cho Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình cao chủ nhiệm gọi điện thoại. Bởi vì hắn cảm giác cả chuyện này trong có tạo thế doanh tiêu hương vị. Nhưng không lớn phù hợp Trung ảnh phong cách hành sự. Vì vậy tìm cùng chính mình quan hệ không tệ cao chủ nhiệm bên cạnh nghe ngóng một chút. Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình cũng là Lôi Đình hành động, điện ảnh hạng mục tham dự phương. Cao chủ nhiệm khẳng định biết một ít nội tình, nhưng đối với La Khải nói bóng nói gió, cao chủ nhiệm chỉ là pha trò, không có lộ ra bao nhiêu có ích tin tức. Bất quá từ hắn thái độ thượng La Khải bao nhiêu có thể phân tích ra. Chính mình phán đoán 89 phần 10 là chính xác. La Khải không có lại bàn cây hỏi ngọn nguồn để cho cao chủ nhiệm làm khó, mà là đưa ra một điều thỉnh cầu. Cao chủ nhiệm kinh ngạc mà hỏi, ngươi nghĩ bái phỏng Trương đạo? Vâng, chấm ngoặc kép, La Khải nói, ta nghĩ ở trước mặt cảm tạ một chút Trương đạo, nếu như có thể đạt được hắn chỉ điểm vậy tốt nhất. Thế nhưng ta cùng Trương đạo vốn không quen biết. Cho nên kính xin cao chủ nhiệm ngài có thể hỗ trợ khiên một chút tuyến. Trương Quốc Thành tại blog, trong vì La Khải phát ra tiếng, La Khải tự nhiên không có khả năng làm như không thấy. Trừ tại blog bà con cô cậu đạt cảm tạ ý tứ ra. Hắn còn muốn gặp mặt vị này đại đạo diễn, nếu như có thể đạt được Trương Quốc Thành duy trì, như vậy La Khải đạo diễn, Lôi Đình hành động. Tính khả năng không thể nghi ngờ đem ra tăng thật lớn, trong tay hắn phần này dốc hết tâm huyết làm ra tới phân cảnh kịch bản. Cũng sẽ không biến thành giấy lộn. Cao chủ nhiệm do dự một chút, nói, vậy đi, ta giúp ngươi hỏi một chút. Bất quá Trương đạo chưa hẳn có thời gian gặp ngươi. Theo ta được biết hắn gần nhất vô cùng vội vàng. La Khải mỉm cười nói, cảm ơn, canh. 2. Đưa lên, cảm tạ so NGFIT bằng hữu khen thưởng. Cảm ơn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.